Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2101, Vô Kỵ Phó Thác. Ta địch nhân, ta đây liền cẩn thận chờ hắn, xem hắn hiện nay, mạnh như thế nào, có nhiều đáng sợ, hừ, Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười nói đến, trên mặt cũng không có gì sợ ý tứ. Coi như biết đối phương là Lucifer chính thống người thừa kế. Biết thực lực đối phương, có thể so với giáo hoàng bên dưới đệ nhất nhân, cũng không có sợ hãi chút nào. Này một phần tiền vốn, rốt cuộc ở nơi nào tới đây? Tội ác ma khu bên này, cũng là rất có một ít nghi ngờ nói. Ngươi có bản lãnh đối kháng hắn sao? Trong mắt của ta, coi như ngươi có thể tiêu trừ ma pháp cũng vô dụng. Chỉ sợ hắn cũng được, chỉ là không có loại người như ngươi thần nguyên. Mặc dù hắn không giết chết ngươi, nhưng là lại có thể bắt lại ngươi, sau đó đưa ngươi bế quan. Tội ác ma khu là xem tướng làm thấu triệt, rất nhiều sự tình cũng không gạt được hắn con mắt, chính là dựa vào cảm ứng cũng có thể biết đối phương có nhiều cường đại. Có thể nơi này Trường Không Vô Kỵ như cũ không thấy sợ. Hắn vui tươi hớn hở cười nói, vậy hắn, tại sao không giết ta, đoạt ta thần nguyên? Liên quan tới cái vấn đề này, cũng là mấu chốt a. Thân thể của mình chung có chí cao vô thượng tồn tại. Đối phương tại sao không động thủ? Không có lý do chứ. Tội ác ma khu nghe thấy lời ấy, ngược lại là hé miệng cười một tiếng nói, coi như hết, mọi người tham lam vô độ. Đây là bày ở ngoài sáng sự tình, nhưng là làm bất kỳ thủ đoạn đều phải cần thực lực. Đừng xem chính ngươi a, hiện nay thực lực thấp không được, nhưng là nếu muốn cướp đoạt đến ngươi thần nguyên, ở trên thế giới này, cho dù là thiên thần tam trọng giới cũng không có mấy người có thể làm được. Ngươi cho rằng là thần nguyên còn có minh độ gia trì thiên thần cấm chế dễ dàng như vậy cởi ra? Ta lão nhân gia bị ngăn chặn cũng không có cách nào bọn họ có thể tốt đi đâu. Mặc dù đang bên ngoài, ta cũng không cảm thấy ai có thể cởi ra. A Cáp, cho tới nay, Trường Không Vô Kỵ cũng không biết bên trong thân thể của mình lại có này như vậy cường đại bảo vệ năng lực sao? Trong kinh ngạc, cũng là vui vẻ sờ một cái chính mình cầm nói, xem ra ta đây cái hương bột bột không phải ai cũng có thể ăn đây. Cái này còn cần hỏi. Tội ác ma khu trắng Trường Không Vô Kỵ liếc mắt, một bộ ngươi là ngu si biểu tình. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại mở ra chính mình với viện viện linh hồn tin tức. Phát hiện bên kia đã bị giáo đình hoàn toàn khống chế. Lúc này, hắn tự nhiên mang theo bên người Giang Vưu Khả, nhanh chóng chạy tới. Xuyên qua một khoảng cách sau đó, một đám người đã xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, tất cả đều là giáo đình cao thủ. A, tiểu thất thánh kỵ sĩ, chúng ta tìm ngươi đã lâu rồi, ngươi thế nào không với đội ngũ à? Ai vậy, ngài đây là đi nơi nào? Trải qua cái gì? Có mấy người, đầu tiên là quan tâm tiểu thất, nhưng là càng nhiều hay lại là kinh ngạc cùng Trường Không Vô Kỵ xuất hiện. Từng cái rung động tuần hỏi, ngươi, Trường Không Vô Kỵ, ngươi không phải là chỉ có cấp 2 thực lực sao? Ngươi là như thế nào xuất hiện ở nơi này chúng ta? Cũng không phải sao, ban đầu bên trên nói để cho chúng ta cũng không muốn đụng ngươi. Chúng ta còn tưởng là một chuyện tiếu lâm đâu rồi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể tới chỗ này a. Trừ những thứ này ra nhân khiếp sợ bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ vị hôn thê viện viện chính là vui vẻ vọt tới, chạy thẳng tới Trường Không Vô Kỵ ôm trong ngực tiến vào. Vô Kỵ ca ca, ta cũng biết ngươi là có thể tới nơi này. Trường Không Vô Kỵ thuận thế giang hai cánh tay, đem đối phương lầu ôm ở trong ngực. Rất là ôn nhu vỗ một cái nàng sau lưng, cũng không có nói gì, chỉ là bên cạnh Giang Vưu Khả, lúc này nhưng là tương đối ghen, Nàng chề lên chính mình miệng nhỏ, không hài lòng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng không hỏi một chút ta sao? Nhân gia trải qua sống còn đại sự, nếu không phải tiểu thất cùng vô kỵ ca ca tới kịp thời, ngươi sợ rằng cũng không thấy được ta. Xảy ra chuyện gì? Là ai đối với ngươi như vậy? Viện Viện rất là tức giận vừa nói, xoay người lại, đã ôm Giang Vưu Khả, mặt đầy quan tâm rồi. Này một đôi chị em gái cảm tình, vốn là không tệ, bây giờ đều được trường không vô kỵ, nữ nhân. Dĩ nhiên là càng thủy nhũ giao dung thân mật vô gian. Quan tâm Giang Vưu Khả, cũng là tất nhiên, này hai cái nữ tử, chạy đến một bên đi khóc, kể cùng nói chuyện phiếm. Cái này thì không nói, trường không vô kỵ, sau đó với giáo đình những người khác, triển khai một hệ liệt đối thoại, trong đó có một cái thực lực đứng sau tiểu thất thánh kỵ sĩ. Vào lúc này nói, vô kỵ huynh đệ, tiểu thất thánh kỵ sĩ, nơi này có ma đạo, cũng có ải nhân tộc nhân, yêu tộc nhân, hỏa tộc nhân, chúng ta giáo đình nhất mạch, đến bây giờ còn không gặp phải. Chỉ là thấy quá một ít chiến trường, rất nhiều người vô tội đều chết rất khốc liệt. Sợ rằng, chúng ta sau đó không lâu sẽ có một trận đại chiến a. Đúng vậy, chúng ta cũng làm một chút chuẩn bị sao? Ta đã không kịp đợi, minh ma một đạo nhân, đều đáng chết, giáo đình đám người kia. Từng cái thật là lăm le sát khí a, hưng phấn không được, đáng tiếc. Bọn họ không có cơ hội. Tiểu thất bên kia đã khoát tay lia lịa nói, coi như hết coi như hết. Các người a, căn bản không cần đánh. Hỏa tộc, ải nhân tộc, ma đạo vân vân, trên căn bản đều đã bị xử lý sạch sẽ. Chúng ta chỉ cần lại giáo đình chung chọn một tư cách người cũng đã đầy đủ. À, tất cả đều chết hết. Không thể nào, nhanh như vậy liền đều chết hết. Chúng ta còn không có so chiêu đây. Cũng không phải là ảo não, háo chiến giáo đình bọn kỵ sĩ, từng cái trong lòng khó chịu rất đây. Trường không vô kỵ ngượng ngùng nói với bọn họ, nếu là bọn họ thật gặp a, ha ha, thật đúng là đến thiên đại mốc, sợ rằng một cái cũng không thừa lại. Bên này mới vừa trò chuyện, cách đó không xa lại vừa là một đám người xuất hiện. Trường không vô kỵ chú ý hồ yêu nhất mạch cũng đều tới chỗ này, vừa vặn gặp nhau. Lần này lại vừa là một trận lời khách sáo, cũng không cần nói. Sau đó đến lượt chọn được đáy là ai, thích hợp bắt được cái cơ hội kia. Giáo đình nhân nhất trí đều nhìn về tiểu thất, còn có trường không vô kỵ hai cái. Đây nên thế nào chọn đây? Một là giáo hoàng phân phó qua thần sứ, một là cường đại tiểu thất này, tiểu thất tiểu tử này. Hay lại là rất chủ động, hắn trực tiếp hướng về phía trường không vô kỵ chỉ một cái nói. Liền trường không vô kỵ, ta không có vấn đề, nếu không phải hắn, tính mạng của ta cũng bị mất. Thượng thần ngài cũng nhất định yêu cầu cơ hội này, xin mời. Không không không, chuyện này, ta là cự tuyệt, ta tự có biện pháp tham gia. Đệ thất tầng nhân tuyển, chính là người tiểu thất rồi. Không làm hai, trường không vô kỵ không có tiếp đối phương cho mình tốt tình nghĩa. Vẫn là đem cơ hội đã cho đối phương, bởi vì tử đối đầu sắp đến. Trường không vô kỵ có thể cảm giác, tự cầm cũng là vô ích nơi, sợ rằng muốn tham dự vào trong đó. Chỉ có dựa vào thực lực mà nói chuyện rồi. Tiểu thất bên kia hay lại là có chút ngượng ngùng, muốn nói gì? Trường không vô kỵ đã khoát tay lia lịa, đem đối phương lời nói cũng cho át chế ở. Chính mình tương đối có chút nghiêm túc nói, ta đây người sau lưng đều phải giao cho ngươi chiếu cố, ta còn có những chuyện khác. Có ý gì? Nơi này còn có cái gì sự tình? Tiểu thất hiếu kỳ hỏi. Không, chờ một chút, ngươi thì sẽ biết. Đến thời điểm, ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt mấy người này đó là. Sắc mặt của trường không vô kỵ nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Cũng nhưng vào lúc này, kết giới bên ngoài truyền đến kinh người vang lớn, ùng ùng, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ tỷ đấu tràng. Người sở hữu quá sợ hãi, đây là thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.